Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, trước muốn một cân đi, tự cấp non mặt thư sinh đưa xong nhỏ giọt vòng tay về sau. Khương Dự lại tìm được Lâm Dục Hồng. Lâm Dục Hồng như cũ là cái dạng kia, một thân màu sắc rực rỡ quần áo, cùng Thiên Chú Thành đệ tử khác hoàn toàn bất đồng. Tính cái khác loại, nhìn thấy Khương Dự đến, Lâm Dục Hồng trong nhưng là có chút giật mình. Tại biết được Khương Dự nhiệm vụ thất bại thời điểm, hắn đều đối với kia thất vọng rồi. Liền ba cái kia tinh thiết nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Như vậy người vô dụng, hắn cũng không cần phải kết minh. Hơn nữa, một khi tiến vào công điện thờ lửa luyện vực, chỗ đó nhiệm vụ khó khăn còn muốn vượt xa tinh thiết nhiệm vụ. Khương Dự càng là không có hy vọng hoàn thành. Nói không chừng còn muốn mệt chết tại công điện thờ. Tại một tháng gần đây trong, hắn đều nhanh muốn quên Khương Dự người minh hữu này rồi. Dù sao minh hữu của hắn còn nhiều mà. Không kém cái này một cái. Nhưng hôm nay gặp lại Khương Dự rồi lại một bộ sảng khoái tinh thần. Tinh thần sung mãn, hoàn toàn không có chuyện gì đâu bộ dạng. Còn muốn dĩ vãng tiến vào lửa luyện vực người. Cái nào đi ra không phải là lui tử lui hoạt. Tinh thần uể oải, Lâm Dục Hồng trong mắt hào quang lập lòe. Đối với Khương Dự lại có bất đồng cách nhìn. Lâm Sư Huynh, đã lâu không gặp ba, Khương Dự cười hô. Đối với Lâm Dục Hồng tâm tư nhưng là không biết, nguyên lai là Khương Sư Đệ A, Lâm Dục Hồng cũng vừa cười vừa nói, như là đã lâu không gặp bạn cũ bình thường, Khương Sư Đệ hôm nay đến đây, có thể là có chuyện gì không? Khương Dự không có cùng Lâm Dục Hồng nhiều dài dòng, trực tiếp liền lấy ra giản dị bản nhỏ giọt vòng tay, đem đặt ở trên mặt bàn. Lâm Sư Huynh, đây là một cái nhỏ đồ chơi. Về sau chúng ta có tin tức gì không có thể trực tiếp thông qua nó gửi đi. A, Lâm Dục Hồng kinh nghi, nhìn Khương Dự đưa tới nhỏ giọt vòng tay. Theo như lời, thử một chút, trong nội tâm ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này Khương Dự còn có thể làm ra loại vật này. Xem ra xác thực người này không thể khinh thường. Bởi như vậy, ngày sau chúng ta liên hệ cũng muốn thuận tiện hơn nhiều. Lâm Dục Hồng cười cười, thu hồi nhỏ giọt vòng tay. Lâm Sư Huynh, còn có một sự tình, ngươi cũng đã biết chúng ta Thiên Chú Thành có thể có chỗ nào là bán đặc thù dược vật hay sao? Khương Dự chần chừ một chút, cuối cùng vẫn còn quyết định nói ra, đặc thù dược vật. Lâm Dục Hồng nghi hoặc, đúng đấy, nói ví dụ, xuân dược các loại. Khương Dự cười xấu hổ cười, trên mặt rất xấu hổ. Lâm Dục Hồng trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, ẩn có một tia dâm đãng. Không nghĩ tới Khương Sư Đệ cũng tốt cái này cửa ạ. Khương Dự sắc mặt cứng đờ. Cái này Lâm Dục Hồng chớ không phải là đã hiểu lầm cái gì. Khương Sư Đệ, cũng không cần xấu hổ. Nam nhi nhiệt huyết, có loại này nhu cầu rất bình thường. Lâm Dục Hồng vỗ vỗ Khương Dự bả vai. Trên mặt lộ ra cùng chung chí hướng biểu lộ, thậm chí có một tia thân thiết. Tại đây là hư đại lục, thúc tình dược từ trước đến nay làm người làm cho trơ trẽn. Thường nhân trong lời nói đều kiêng kỵ, nhưng trên thực tế, bao nhiêu người ngầm đều yêu thích mấy thứ này. Chẳng qua là biểu hiện ra không nói, giả bộ như người khiêm tốn bộ dáng. Hắn Lâm Dục Hồng từ trước đến nay không nhất hổ thẹn loại người này. Hôm nay Khương Dự nói thẳng muốn xuân dược, ngược lại đã lấy được hắn một tia nhận thức. Lâm Sư Huynh, liền nói thẳng đến cùng ở đâu có bán. Lâm Dục Hồng biểu lộ ánh mắt lại để cho Khương Dự có chút không chịu nổi. Ha ha ha, Khương Sư Đệ, cái khác không dám nói. Nhưng thúc tình thuốc, sư huynh chính mình trông muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lâm Dục Hồng cười ha ha nói, rất là cởi mở. Thật sự, Khương Dự nhìn xem Lâm Dục Hồng, lập tức minh bạch đó là một cực kỳ tao lãng gia hỏa. Nói đi, Khương sư đệ muốn bao nhiêu? Lâm Dục Hồng cười hỏi, ta, trước muốn 1 cân đi. Khương Dự suy nghĩ một chút, nói ra, 1 lượng à, này cũng không nhiều lắm mà ni, 1 cân. Lâm Dục Hồng mãnh liệt, trừng to mắt nhìn xem Khương Dự, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng cân đến cân nhắc thúc tình dược đấy. Như thế nào, rất nhiều sao? Khương Dự nghi hoặc hỏi. Lâm Dục Hồng miệng giật giật, cuối cùng nói ra, Khương sư đệ thật muốn mà nói, tự nhiên là có đấy. Nói qua, trong tay hắn tu di nhận lóe lên, 16 cái hộp ngọc con cái xuất hiện. Khương sư đệ, 1 cái hộp ngọc con cái 1 lượng, 16 cái đúng lúc là 1 cân, cái kia liền đa tạ Lâm sư huynh rồi. Khương Dự sắc mặt vui vẻ, thu hồi trên bàn hộp ngọc con cái. Khương sư đệ thuốc này dược lực không nhỏ, địa cảnh phía dưới chỉ có một chút là đủ rồi, không thích hợp quá nhiều. Lâm Dục Hồng lại nhắc nhở. Ừ, đã biết. Khương Dự lại không quá để ý, dù sao lại không là chính bản thân hắn ăn. Cùng Lâm Dục Hồng sau khi nói chuyện xong, Khương Dự liền cáo từ ly khai. Khương Dự chỗ ở trong một gian phòng, hắn đứng ở bên cạnh bàn, trên mặt bàn có 6 vò rượu, tất cả đều bị vạch trần. Trong lúc nhất thời, mùi rượu 4 giật, không uống liền đã có chút ít men say. Xuất ra mới từ Lâm Dục Hồng chỗ đó lấy ra xuân dược, nhớ tới lửa luyện vực trong cái kia 2 cái đoạt hắn băng rượu người, trên mặt cười hắc hắc, khó chịu không chết được ngươi đám. Nói qua, liền đem 1 hộp con cái xuân dược rót vào 1 cái vò rượu ở bên trong, cầm 1 cây côn gỗ cuối cuối, nhịn không được gom góp qua nghe nghe. Lập tức, sắc mặt một hồi ửng hồng, phía dưới mơ hồ có cái gì muốn ngẩng đầu. Khương Dự vội vàng quay đầu hít sâu 2 cái, vỗ vỗ ngực, mới cảm giác tốt hơn chút nào. Cái này, cũng thật lợi hại. Khương Dự kinh hô, động tác cũng không ngừng, lại đang mặt khác vài hũ trong rượu tất cả đổ vào 1 hộp con cái xuân dược. Làm xong những thứ này, cảm giác có lẽ không sai biệt lắm. Money, đợi một chút, bọn hắn tu vi cao, nói không chừng kháng tính cũng cao. Khương Dự càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, vì vậy lại lấy ra 6 cái hộp xuân dược nhao nhao đổ vào trong đó. Cuối cùng liền rượu màu sắc đều đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng mà, bỏ thêm nhiều như vậy, có thể hay không mùi vị không đúng, được ăn đi ra, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Cuối cùng, Khương Dự quyết định, cởi xuống dây lưng quần, 1 cỗ nước chảy tuôn ra, tiến vào bình rượu bên trong. Cái này có lẽ ăn không ra ngoài đi. Khương Dự âm cười một tiếng, đem 6 cái bình rượu phong tốt, ném vào băng trong thùng, lại thu nhập tu di nhẫn trong. Đáng tiếc, còn phải đợi công điện thờ nhiệm vụ ngày cuối cùng, bằng không thì đắc tội quá sớm. Về sau tiến công điện thờ giao nhiệm vụ, có được nhiều băn khoăn 2 người, tại chế tác xong nạp liệu băng say rượu. Khương Dự đi vào chỗ ở đằng sau thủy đàm thác nước, tiến hành mỗi ngày trụ cột tu luyện. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, tổng làm cho lòng người linh yên lặng. Hắn phát hiện, ở chỗ này tu luyện hiệu quả thậm chí đều tốt hơn chút ít. Như bạch ngân dây lụa nước chảy từ trên vách núi rủ xuống, lại để cho Khương Dự vui vẻ thoải mái, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Đột nhiên, sắc mặt hắn tối sầm, thoải mái tâm tính không hề lại tới nữa, thoáng có chút cắn răng, thanh âm vang lên. Đầm trong nước, nguyên bản cực kỳ thanh tịnh nước xuất hiện không sạch sẽ. Một mảnh lại một mảnh nước bẩn từ trên thác nước phương hướng bị lao xuống. Đến tột cùng là cái nào khốn nạn ở trên bơi phá hư hoàn cảnh. Khương Dự trong nội tâm đừng đề cập nhiều khó chịu. Những chuyện tương tự ở đằng kia một lần về sau, liền hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, đem thanh tịnh nước chảy trở nên đục ngầu không thôi. Thật sự là ảnh hưởng tâm tình a. Khương Dự nói thầm một tiếng, trong nội tâm mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận lấy, ở một bên tiếp tục tu luyện. Hết chương.